Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1170, chương 1168 cuối cùng gặp nhau thiếu nữ. Ngoặc kép, Rama cùng cô Du đồng thời rơi vào trầm mặc, nhường yên tĩnh lại có chút khó chịu không khí tại giữa hai người lưu động. Hai người đều là đang suy tư Tokoyogi Yuma sự tình. Chỉ là điểm xuất phát khác biệt mà thôi. Rama là đang nghĩ Tokoyogi Yuma cùng Tokoyogi Aya quan hệ. Kozu thì là đang nghĩ Tokoyogi Yuma có phải thật vậy hay không là ma nữ. Kỳ thật, Tokoyogi Yuma có phải thật vậy hay không là ma nữ. Đối Kozu tới nói, thật đúng là không có gì cái gọi là. Tin tưởng đối Nagisa tới nói cũng giống như nhau. Có lẽ... Đổi lại tại bản thổ xã hội loài người, giống Tokoyogi Yuma dạng này ma nữ một khi cho hấp thụ ánh sáng, tất nhiên sẽ nhận nhân loại hoảng hốt cùng căm thù. Đối tại nhân loại bình thường mà nói, mặc kệ là ma tộc vẫn là ma nữ đều là có được dọa người lực lượng nhân vật nguy hiểm. Tự nhiên không nguyện ý tiếp nhận bọn hắn, nhất là ma nữ, các nàng vốn là nhân loại. Nhưng bởi vì đem linh hồn bán cho ác ma mà đổi lấy đến lực lượng. Thậm chí có một bộ phận cũng bởi vì đạt được lực lượng liền làm sằng làm bậy. Giống Mayer tỉ muội như thế tồn tại. Tại LCO bên trong liền có rất nhiều. Tại thế giới phạm vi bên trong càng là nhiều vô số kể. Lại nhận nhân loại gạt bỏ cùng nguyền rùa. Cái kia là chuyện tình đương nhiên. Có thể là... Nơi này là Demon Sanctuary. Kozu cùng Nagisa cũng đều cùng rất nhiều ma tộc sống chung hòa bình. Liền Aurora đều là ma tộc bên trong Vampire. Astarte cũng là nhân công sinh mệnh thể. Bên người tràn đầy ma tộc tồn tại. Còn cùng các nàng như người bình thường trao đổi. Hiện tại lại để bọn hắn đi gạt bỏ ma nữ. Cái kia ngược lại càng khó khăn. Cho nên... Đổi lại người khác, nghe được tuổi thơ của chính mình bạn chơi lại có thể là ma nữ. Vậy nhất định sẽ cảm thấy không thể nào tiếp thu được. Càng sâu người còn có thể không nguyện ý tin tưởng Rama. Nhưng đối với Demon Sanctuary bên trong người mà nói cũng không sao. Kozu cùng Nagisa cũng là như thế. Cho nên Kozu cũng không có hoài nghi Rama. Kozu chỉ là tại muốn... Nếu như Yuma là ma nữ lời, cái kia nàng đến cùng là cùng chúng ta gặp nhau thời điểm cũng đã là ma nữ. Vẫn là về sau mới biến thành ma nữ. Kozu liền suy nghĩ vấn đề như vậy. Ma nữ cũng không toàn bộ đều là thuần huyết. Có chút là tại hậu thiên vì mục đích của mình lựa chọn cùng ác ma trao đổi khế ước. Tiến tới mới trở thành ma nữ. Nếu như Tokoyogi Yuma là tại cùng Kozu gặp nhau trước đó cũng đã là ma nữ. Cái kia nàng tránh trong rừng rậm, còn không mang theo Kozu cùng Nagisa đi nhà nàng liền tình có thể hiểu. Chỉ là nàng đến cùng là trời sinh thuần huyết ma nữ vẫn là vì chính mình mục đích mới trở thành ma nữ. Mà nếu như Tokoyogi Yuma là đang cùng mình gặp nhau về sau mới biến thành ma nữ. Cái kia nàng đến tột cùng gặp cái gì, mới có thể không tiếc đem linh hồn bán cho ác ma. Nghĩ tới đây, Kozu đột nhiên có chút ngồi không yên. Ta đi tìm Yuma, Kozu cơ hồ là theo bản năng xoay người, muốn về đến đại sảnh bên trong. Ở trước mặt cùng Tokoyogi Yuma hỏi thăm rõ ràng, nhưng Rama lập tức bắt lấy Kozu bả vai, ngăn trở hắn. Ngươi bây giờ đi tìm Tokoyogi Yuma, ngay trước mặt của nhiều người như vậy vạch trần nàng là ma nữ thân phận. Cái kia sẽ chỉ làm sự tình trở nên phức tạp hơn. Rama bởi vì lý do như vậy, ngăn cản lấy Kozu, ta đây muốn làm sao? Làm chuyện gì đều không phát sinh sao? Kozu khổ não dâng lên, có thể Rama lại là lắc đầu. Không. Ta cũng muốn cùng Tokoyogi Yuma ở trước mặt nói chuyện. Rama nói như thế. Cho nên, ta đi chung với ngươi tìm nàng. Chúng ta tự mình cùng nàng tâm sự. Đây là trước mắt Rama nhất chuyện muốn làm. hắn cùng Tokoyogi Yuma dù sao lần đầu gặp gỡ, vô luận như thế nào nghĩ đều không phải là có thể ước đi ra bí mật tâm sự quan hệ. Nhưng Kozu liền không đồng dạng, Rama nặc Kozu đẩy ra ngoài, cũng có bộ phận mục đích là vì chuyện này. Người đem Tokoyogi Yuma ước đi ra, chúng ta cùng với nàng thật tốt tâm sự đi. Rama liền đề nghị như vậy. Đây cũng là Rama bận tâm đến Kozu cùng Nagisa tâm tình kết quả. Bằng không, Rama căn bản không cần phí lớn như vậy sức lực. Thật xác định Tokoyogi Yuma là ma nữ, lại hoài nghi nàng và đảo Itogami bên trong sự kiện có liên quan lời. Hắn đại khái có thể trực tiếp tìm Tokoyogi Yuma chất vấn. Kozu có vẻ như cũng hiểu Rama ý nghĩ, đối nó quăng dùng ánh mắt cảm kích. Ta đây hiện tại liền đem Yuma ước ra đi. Nói xong, Kozu một lần nữa đi vào phòng khách, nhường Rama cũng đi theo đi vào. Nhưng mà, làm Rama cùng Kozu hồi trở lại đến đại sảnh bên trong lúc. Yuma đâu? Nhìn xem trống rỗng phòng khách, Kozu trực tiếp ngây ngẩn cả người. Rama đồng dạng vì đó khẽ giật mình, chỉ gặp nguyên bản xào xào nháo nháo trong phòng khách. Không chỉ có là Tokoyogi Yuma không thấy, liền Nagisa cùng Aprora đều không thấy bóng dáng. Chỉ còn lại có Kanon cùng Astate đang ở thu thập đồ uống trà. A, Minamiya học trưởng, Akatsuki học trưởng, các người trở về a. Kana phát hiện hai người trở về, không khỏi cúi đầu xuống mời đến. Kanaze, Kozu lúc này mới phản ứng lại, liền vội vàng hỏi, Yuma đâu? Còn có Nagisa đi đâu? Trả lời cái vấn đề này không phải Kanon, mà là Astate. Báo cáo hiện trạng, Astate liền mặt không thay đổi nói. Đã xác nhận Tokoyogi Yuma đem ở chỗ này tạm thời ở lại, nhưng khiếm khuyết cần thiết đồ dùng hàng ngày, lại thêm cần chuẩn bị bữa tối. Do Akatsuki Nagisa phụ trách mang theo Tokoyogi Yuma đi thu mua cần thiết vật phẩm. Astate cái kia kỹ càng vô cùng báo cáo, lại làm cho Rama cùng Kozu đều sinh ra một chút bất an. Cái kia Aprora đâu? Rama nhìn chăm chú hướng về phía Astate, hỏi, Aprora cũng cùng theo một lúc đi sao? Ta biểu thị khẳng định. Astate nhẹ gật đầu, nói, Tokoyogi Yuma mời Aprora, Florestina cùng một chỗ đi tới. Yuma, chính mình mời Aprora. Kozu lập tức thì thào mà lên, đến mức Rama, biểu lộ bắt đầu trở nên hiểm trở. Tới thời gian này điểm, ban đêm là đã lặng lẽ buông xuống, dùng chuẩn bị bữa tối tới nói. Thời gian bây giờ điểm, không thể nghi ngờ đã coi như là quá muộn, nhưng bây giờ liền là lễ hội sóng lung viện đêm trước tế. Bên ngoài đơn giản náo nhiệt đến không giống ban đêm buông xuống. Trên đường phố, từng cái quầy hàng đã bày, ven đường, từng cái trang phục thành đủ loại nhân vật người cũng là lui tới. Cười cười nói nói, các du khách có kéo lấy dương hành lý, có mang theo tràn đầy mua sắm túi, đang ở vào xem từng nhà mặt tiền cửa hàng. Nagisa, Aproa cùng với Tokoyogi Yuma ba người liền đi tại dạng này trên đường cái, trò chuyện đang vui vẻ. Cho nên nói, nếu như không có Yukun giúp ta mà nói, ta nhất định đã bị ác linh cho cướp đi thân thể. Ban đầu ở Gozo Demon Sanctuary cũng không có cách nào được cứu vớt. Coi như đến đảo Itogami tới trị liệu, có thể hay không chữa cho tốt đồng dạng không có cam đoan. Không làm được hội một mực nằm tại bệnh viện trên giường bệnh không có cách nào hành động đây. Nagisa ngay tại cùng Tokoyogi Yuma nói xong chính mình dĩ vãng trải qua, càng nói càng hăng say. Đây cũng là vì thay Rama nói điểm lời hay a. Ở nhà thời điểm, Rama biểu hiện dù sao cũng hơi dị thường, nhìn chằm chằm vào Tokoyogi Yuma không thả. Tokoyogi Yuma có lẽ đã sinh ra ấn tượng xấu, vì tại tuổi thơ bạn chơi trước mặt giữ gìn Rama hình ảnh, Nagisa mới có thể giống như vậy, líu lo không ngừng nói chính mình sự tình trước kia. Đương nhiên, Nagisa không có đem đệ tứ chân tổ sự tình nói ra. Liền nói chỉ là chính mình lúc trước tại Gozo Demon Sanctuary bị ác linh phụ thân. Cuối cùng là bởi vì Rama quan hệ mới thành công trừ bỏ cái này linh. Có thể còn sống, Yukun trong trường học cũng là rất được hoan nghênh một người. Dáng dấp cũng rất xuất khí. Kozukun căn bản không cách nào so sánh được. Thật không biết là tu bao nhiêu phúc mới có thể giao cho bằng hữu như vậy. Nhỏ yêu, ngươi nói đúng không? Nagisa liền một mực tại nói xong như vậy, liền Aurora cũng khó khăn đến đâm vài câu miệng. Ta cũng là bởi vì yêu mới thu hoạch được cứu vớt. Aurora có chút đỏ mặt biểu thị nói, hắn là ta chi kỵ sĩ. Giống như vậy biểu đạt ra đến, Aurora là thật vô cùng thẹn thùng, phải không? Nhìn xem dạng này Nagisa cùng Aurora, Tokugi Yuma liền vẫn luôn duy trì mỉm cười. Xem ra, các người đều hết sức ưa thích hắn đây. Tokugi Yuma nói một mình giống như lầm bầm. Trên người bầu không khí, nhiều ít sinh ra một chút biến hóa. Nhỏ yêu, Nagisa liền có chút kỳ quái. Ngươi, Aurora cũng nháy nổi lên con mắt. Thế nhưng, nghĩ đến ta tiếp xuống sự tình muốn làm. Thật đúng là cảm thấy có chút có lỗi với hắn. Tokugi Yuma cười khổ, trong mắt lại lóe lên quỷ dị ánh sáng. Dưới tình huống như vậy, ngoặc kép, Aurora đột nhiên toàn thân run lên, cực kỳ hoảng sợ quay đầu, nhìn về phía trước. A, Aurora, ngươi thế nào? Nagisa lập tức bị giật nảy mình. Có thể đợi đến nàng nhìn về phía Aurora chỗ nhìn chăm chú phương hướng lúc, một đối với con mắt đồng dạng bỗng nhiên trợn to. Chợt, cuối cùng gặp mặt, D12TH, nói xong nếu như vậy, một thiếu nữ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhìn chăm chú lấy bên này trong mắt, ánh lửa đang thiêu đốt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.